Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Ác độc kế hoạch, khả là vì bản thân về sau ngày lành, nàng tất cả đều nhịn xuống. Cũng may nàng nhẫn cũng đáng. Nghe xong nửa tháng làm cho nàng ghen tị tin tức sau. Nàng theo vương mẫu nơi đó nghe được vương linh nhi có thai tin tức. Biết được tin tức này khi, nàng là kỳ cao hứng lại hâm mộ ghen ghét. Nàng kỳ cao hứng bản thân có cơ hội đối phó vương linh nhi. Lại đối vương linh nhi nhanh như vậy có thai ghen tị không thôi. Vương linh nhi không mang thai khi, mạnh gia liền đối nàng tốt như vậy. Nếu lại biết nhanh như vậy còn có dựng, kia còn không đem nàng sủng ông trời ơi. Nàng cùng vương mẫu cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống. Biết được vương linh nhi hiện tại cũng không có đem tin tức này nói cho mạnh gia nhân sau. Nàng liền đả khởi hư chủ ý. Nếu vương linh nhi ở bản thân có thai sau không có nói cho mạnh gia nhân. Hơn nữa còn bởi vì bản thân cẩn thận lưu rớt đứa nhỏ. Như vậy khẳng định sẽ khiến cho mạnh gia nhân bất mãn. Đến lúc đó bản thân lại thêm mắm thêm muối một phen. Cũng không tin mạnh gia nhân không cùng nàng ly tâm ni một khi bọn họ cách tâm. Bản thân lại trong lúc này giúp mạnh nhất tìm về mẫu thân của hắn cùng huynh đệ. Như vậy mạnh nhất bọn họ khẳng định hội cảm kích bản thân. Bản thân lại cùng mạnh nhất lão nương quan hệ thân cận. Đến lúc đó bản thân tưởng thay thế được vương linh nhi này cách tâm nàng dâu. Kia còn không phải dễ dàng chuyện sao. Bất quá nên thế nào nhường vương linh nhi sanh non cũng là cái vấn đề. Nàng nhưng là cái hoa quốc đại khuê nữ. Đối việc này tự nhiên không hiểu. Nàng cái kia ý tưởng tuy rằng hảo. Khả là muốn thực thi đứng lên cũng có chút khó khăn. Nàng cũng không thể đến hỏi nhà mình lão nương đi. Nhà mình lão nương tuy rằng tính tình mạnh mẽ thích chiếm tiện nghi. Nhưng là loại này hại nhân chuyện nàng cũng không hội làm. Hơn nữa cũng sẽ không thể làm cho nàng đi làm. Nếu nàng biết bản thân muốn hại vương linh nhi sanh non. Khẳng định không tha cho của nàng. Bởi vì trong lòng tàng sự tình. Nàng cùng vương mẫu cũng nói không được nói. Vội vàng hàn huyên vài câu sau. Nàng liền rời khỏi vương gia. Tiểu cô nương tuy rằng tâm cơ rất nhiều, nhưng là cuối cùng rốt cuộc vẫn là rất tuổi trẻ. Hơn nữa nàng vốn là giấu không được chuyện tình, bị mạnh nhất lão nương đơn giản chụp vào hai câu nói liền đem chuyện này chụp vào xuất ra. Mạnh nhất lão nương vừa nghe vương linh nhi có thai, kia còn nơi nào ngồi trụ a? Nàng vốn là muốn đem mạnh nhất gia sản mưu cấp bản thân tiểu nhi tử. Mạnh vừa muốn là không đứa nhỏ việc này còn đơn giản điểm. Nếu hắn có đứa nhỏ vậy coi như không dễ làm. Trong lòng nàng tâm tư vòng vo mấy vòng. Cuối cùng nàng ngoan nhẫn tâm quyết định đứa nhỏ này không thể lưu. Bằng không bản thân cùng tiểu nhi tử đã có thể đừng nghĩ đến được kia gia sản. Nhường nữ nhân sanh non biện pháp. Nàng trước kia cũng chỉ biết quá mức mệt nhọc này một cái biện pháp. Bất quá ở tiểu nhi tử lên làm môn con rể kia đoạn trong cuộc sống. Này nhà cao cửa rộng nhà giàu âm tư nàng cũng biết không ít. Nhất là nhường nữ nhân bất chi bất giác lưu điệu đứa nhỏ biện pháp. Kia khả nhiều là money bất quá này biện pháp tiêu phí đều quá lớn. Bọn họ cũng không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa có chút dược nhưng là dùng tiền mua đều mua không được. Nhất là kia tương đối dùng tốt xạ hương. Nàng suy nghĩ lại muốn, đột nhiên nhớ tới có cái nha hoàn nói với nàng khởi hương khí cùng đồ ăn tương khác. Hương khí không vượt ngoài này phấn hoa nhất loại, đồ ăn lời nói có vương mẫu ở cũng tương đối dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy biện pháp này có thể là money tỉ như con cua nó hương vị ngon. Nhưng này tính lạnh, có việc huyết khư ứ không? Cố đối phụ nữ có thai bất lợi, nhất là cua chảo. Có rõ ràng phá thai tác dụng, chỉ là này nông gia cũng không nhiều gặp, hơn nữa cho dù có đại gia cũng không đồng ý ăn kia này nọ. Thịt quá ít, cho nên không thể dùng này, nhưng là trong hồ sen cứng rắn sắc quy, nghe kia nha hoàn nói tuy rằng nó có tư âm ích thận công hiệu. Nhưng là con ba ba tính vị mặn hàn, có khá mạnh thông huyết lạc, tán ư khối tác dụng, cho nên có nhất định phá thai chi tệ. nhất là ba ba giáp phá thai lực do ba ba thịt càng mạnh. Còn có thông thường rau sam, nó cũng là thảo dược lại tái sinh đồ ăn dùng ăn. Này dược tính lạnh mà nhãn, này trước kia cũng có người ăn qua để lại sàn, chỉ là trời lạnh, cũng không biết còn có hay không. Còn có quế chi cùng trúc đào vốn là có độc vật, nếu quế chi cùng trúc đào đồng loạt dùng, hai người chung lời nói, sảy thai hiệu quả hội càng rõ ràng. Còn có trạng nguyên loại này hoa toàn thân đều có độc, hành diệp lý màu trắng sao sao chứa đựng nhiều loại độc. Nếu không cẩn thận làn da tiếp xúc đến trạng nguyên, khả năng hội làm cho sưng đỏ, nóng lên, kỳ ngứa hòa bộ mẩn mụn đỏ. Nếu không cẩn thận ăn nhầm hành diệp, khinh giả trí vị chàng nói phản ứng cùng thần kinh hỗn loạn. Nghiêm trọng giả hội chúng độc tử vong, bất quá nàng cũng không muốn biết tử vương Linh Nhi, hơn nữa trạng nguyên cũng không tốt làm, này chỉ có thể buông tha cho. Ở trong đầu một trận kế hoạch cùng san giảm sau. Nàng vốn quyết định làm cho nàng dùng cứng rắn xác quy canh thịt cùng y huân mùi hoa. Chỉ là phức tạp nàng sợ là học không xong. Hơn nữa nàng cũng không tốt tiếp xúc Vương Linh Nhi. Cuối cùng nàng quyết định làm cho nàng nghĩ biện pháp nhường Vương Mẫu mỗi ngày cấp Vương Linh Nhi. Đưa cứng rắn xác quy canh. Sau đó, lại làm cho nàng nhiều đi kích thích Vương Linh Nhi. Nàng cũng không tin nàng kia vừa hoài thân mình có thể chống đỡ. Vì thế, nàng làm bộ cùng nàng tán gẫu nổi lên ở ngoài hương khi một ít trải qua. Lại lơ đãng đem biện pháp này nói đi ra ngoài. Quả nhiên, Vương Linh Nhi biểu tỷ vừa nghe ánh mắt liền sáng, vừa cẩn thận hỏi vài thứ kia sau, liền vội vàng rời khỏi. Không quá hai ngày, nàng chợt nghe nói Vương Mẫu mỗi ngày đi đưa canh sự tình. Hơn nữa kia cứng rắn xác quy vẫn là Vương Linh Nhi biểu tỷ ra đưa. Không cần nghĩ cũng biết là nàng động thủ, canh tặng vài ngày sau, Vương Linh Nhi biểu tỷ liền bắt đầu cố ý vô tình đối mạnh nhất hiến ân cần. Hơn nữa còn chuyên chọn Vương Linh Nhi ở thời điểm, mỗi lần đều có thể đem Vương Linh Nhi khí không nhẹ. Bất quá Vương Linh Nhi có mạnh mộng giáo thân thủ ở. Thân thể cũng bị mạnh mộng điều dưỡng đủ hảo, liền tính nàng lại thế nào ép buộc. Vương Linh Nhi cũng bất quá chỉ là có chút không thoải mái thôi. Cũng không có xanh non dấu hiệu. Gặp Vương Linh Nhi cũng không có như bọn họ suy nghĩ như vậy xanh non. Vương Linh Nhi biểu tỷ cùng mạnh nhất lão nương đều sốt ruột. Bởi vì theo thiên càng ngày càng lạnh, Vương Linh Nhi xuất ra thời gian cũng càng ngày càng ít. Bọn họ động thủ cơ hội cũng liền càng ngày càng ít. Không có biện pháp dưới. Vương Linh Nhi biểu tỷ chỉ có thể động thủ, ở một lần mạnh một chút làm việc Vương Linh Nhi cho nàng đưa cơm khi. Nàng đầu tiên là đối Vương Linh Nhi ngôn ngữ khiêu khích một phen. Bất quá Vương Linh Nhi thời gian này bị nàng khiêu khích quen rồi. Cũng không tưởng lại đi quan tâm nàng, vòng khai nàng đã nghĩ rời đi, ai biết lúc này Vương Linh Nhi biểu tỷ đột nhiên đẩy nàng một phen. Trực tiếp đẩy nàng ngã xuống đất. Tình cảnh này vừa vặn nhường trong thôn vài cái phụ nhân thấy. Các nàng vốn là yêu xem náo nhiệt nhân, làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội này đâu. Mấy người lúc này liền vây quanh đi lên, vốn là muốn nhìn hai tỷ muội trong lúc đó náo nhiệt. Ai biết đi đến phụ cận nhìn đến, cũng là Vương Linh Nhi ngã xuống đất ôm bụng đau kêu bộ dáng. Hơn nữa nàng giữa hai chân vật liệu may mặc bắt đầu bị nhiễm đỏ. Các nàng lập tức liền phản ứng đi lại, nàng đây là muốn xanh non trinh triệu a. Mấy người cũng bất chấp xem náo nhiệt, hai người vội vàng xem xét Vương Linh Nhi tình huống, một cái chạy đi tìm đại phu đi, một cái chạy đi tìm thôn trưởng, một cái chạy tới kêu mạnh nhất, còn có một chạy tới thông chi Vương phụ Vương mẫu. Hết chương.